Có chồng là thần y, chương 999, người yêu cũ đến thăm. Góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Mi không chút phòng bị mà bắt gặp tầm nhìn của đối phương. Bị dọa đến thiếu chút nữa là kêu thét lên. Người đàn ông mỉm cười, vươn tay vẫy vẫy tay với cô ta. Chào hỏi, chào em, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Mi phát hiện hóa ra người đàn ông này là người cô ta quen biết. Người này thì ra chính bạn trai cũ cô ta đã chia tay hơn một năm trước. Họ quen nhau khi còn học đại học, sau đó bắt đầu hẹn hò. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi đại học năm ba bắt đầu, Lâm Hiểu Mi đột nhiên phát hiện ra Mã Tư Phong trong lúc đang có quan hệ yêu đương với cô ta đồng thời lại một chân đạp nhiều thuyền. Trong khoảng thời gian hẹn hò với Lâm Hiểu Mỹ, ngoài cô ta ra anh ta còn có hai hoặc ba người bạn gái mà cặp kè ngoài trường và giấu rất kỹ. Anh ta thoải mái đú đờn giữa những người phụ nữ này và cô ta, tận hưởng từng khoảnh khắc. Sau khi biết tin tức này, Lâm Hiểu Mi lập tức thanh phân rõ rạch rồi mối quan hệ với anh ta. Cũng từ đó không còn liên hệ với đối phương nữa. Lúc đó Mã Tư Phong có rất nhiều phụ nữ, không thèm quan tâm đến sự ra đi của Lâm Hiểu Mỹ. Đối với anh ta mà nói, chỉ là thêm một người bớt một người mà thôi. Hôm nay không có Lâm Hiểu Mỹ, bữa khác bù lại một cô là được. Lâm Hiểu Mi nhìn thấu bản chất đáng ghét của tên cặn bã này. Cô ta tưởng rằng kiếp này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng Mã Tư Phong không ngờ lại xuất hiện trong nhà, mà cô ta lại không hề hay biết. Rõ ràng, trước khi cô ta ra khỏi nhà, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt. Làm thế nào mà Mã Tư Phong vào được? Nhưng điều quan trọng nhất lúc này không phải là vấn đề này nữa. Trong vài ngày tới cô ta sẽ chuyển đến một căn hộ khác có an ninh tốt hơn. Tại sao anh ta vào được đây, điều đây bằng cách nào đã không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là đuổi đối phương đi. Lâm Hiểu Mi sắp xếp lại suy nghĩ, lạnh lùng hỏi, sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì? Mã Tư Phong mỉm cười nhìn Lâm Hiểu Mi nói, Hiểu Mỹ, đừng tuyệt tình như vậy. Hôm nay anh đến gặp em để làm hòa với em, anh thật sự đã biết mình sai rồi. Anh đã từng là một kẻ khốn nạn không hiểu chuyện, khiến em chịu uất ức, đau lòng. Khi ấy anh thật sự không nỡ để em rời xa. Mã Tư Phong chân thành nói, trên mặt bày ra một dáng vẻ vô cùng hối hận, cùng tính cảm sâu đậm nhất để diễn đạt. Lâm Hiểu Mi chế nhạo không chút để ý nói tặng cho anh ta hai chữ, ghê tởm. Nếu như anh muốn buông lời để khiến tôi ghê tởm anh thì anh đã thành công rồi đó. Hiện giờ anh có thể cút xéo rồi. Mã Tư Phong không ngạc nhiên trước phản ứng của Lâm Hiểu Mỹ. Có vẻ anh ta đã đoán được Lâm Hiểu Mi sẽ trả lời như vậy từ sớm rồi. Anh ta vẫn giữ nụ cười khi người ta mắc ói nói, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau được gần 2 năm. Em không thể nào khi đã có danh tiếng có tiền tài thì có thể nhẫn tâm vứt bỏ người đàn ông mình yêu thương được. Chỉ vì một vài lỗi lầm nhỏ mà em không muốn cho anh một cơ hội để hối cải. Điều đó thật quá tàn nhẫn và vô cảm. Lâm Hiểu Mi tức giận nói, anh còn mặt mũi nào nói rằng tôi tàn nhẫn và vô cảm? Tại sao anh không nói chuyện khi anh phản bội tôi để đủ đờn với những con đàn bà khác? Thật nực cười khi tôi luôn bị lừa dối. Hiện giờ nghĩ lại cũng cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Hiện giờ anh lại chạy đến trước mặt tôi nói cái gì mà làm lại từ đầu. Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thật là ghê tởm. Nói rồi, Lâm Hiểu Mi xoay người đẩy cửa ra. Nhìn chăm chăm Mã Tư Phong nói, ở đây anh không được hoan nghênh đâu. Mau rời đi. Mã Tư Phong bất lực thở dài nói, được rồi, nếu như cô đã vô tình vô nghĩa, không nề tình xưa, tôi cũng không còn cách nào khác rồi. Anh ta vừa nói vừa đi tới cửa, rồi lại nhìn về phía Lâm Hiểu Mi nói, mà này, Hiểu Mỹ, gần đây có rất nổi tiếng phải không? Các bộ phim cô đóng đều bán rất chạy. Và bây giờ có vẻ như là đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình mới. Còn từ bây giờ cô đừng có mơ tương lai tốt đẹp phía trước. Chúc mừng có trước nhé. Lâm Hiểu Mi không biết đối phương muốn làm Thiệu Thân gì. Nhưng cô ta vẫn lạnh lùng nói một cách bất cần. Không phải việc của anh. Thu lại cái đạo đức giả của anh đi. Cách Chương.